Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Tứ Quốc chi chiến 3. Thận Hư Nam, tổ ba người thận trọng hướng, Mã Ca, đi qua. Mà Mã Ca lúc này bởi vì mất máu quá nhiều, đã không nhúc nhích, tên xăm mình tự dùng chân đem, Mã Ca, ngay mặt lật lên. Lại nói nếu như Trần Tiếu trong tay có lựu đạn loại hình đồ vật, hành động này liền đầy đủ đưa ba người này lên đường. Mẹ, thật buồn nôn, hắn cau mày nói xong, vẻ mặt dữ tợn nam nhân có vẻ hơi do dự, dù sao từ trước mắt tiểu tử này trạng thái đến xem, đã không phải là đơn thuần, bị giết chết, đơn giản như vậy. Hiện tại làm sao? Thận Hư Nam cũng nhìn ra đồng bạn do dự. Nuốt ngụm nước bọt, hỏi, giữ tợn nam tử, khinh thường gắt một cái. Sợ cái gì, lá gan nhỏ như vậy, bị hù dọa rồi. Hắn khinh thường nói, Thận Hư Nam nghe xong, lập tức để lộ ra một bộ hung ác sắc mặt. Tại bọn hắn chỗ trà trộn vòng tròn bên trong, nhỏ là một cái vô cùng chói tai chữ. Bất luận là nhát gan, khí lượng nhỏ, hoặc là đơn thuần một cái, nhỏ, chữ. Đối bọn hắn tới nói đều là một loại vũ nhục. Cho nên Thận Hư Nam một bụng không phục, bưng lên trong tay ngắn ống súng săn, trực tiếp liền dẫn đầu dọc theo vết máu liền đi về phía trước. Tứ đoạn hành lang khoảng cách, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngừng. Ba người này đích thật là thường thấy huyết tinh tràng diện. Cho nên tình cảnh trước mắt cũng không có để bọn hắn hoảng hốt. Ngược lại càng ngày càng cẩn thận. Từ từ, ba người đi tới cái kia vết máu góc rẽ. Thận Hư Nam tựa ở bên tường liếc một cái, thấy được đầy hành lang đều là màu trắng bột khô. Cách đó không xa còn có một cái nổ tung bình chữa lửa. Máu tươi cuối cùng diên tiến vào một gian nhìn xem giống như là văn phòng trong phòng. Hắn quay đầu, đối sau lưng hai người làm một cái, xuyệt, thủ thế, về sau vẽ một vòng tròn. Có ngoài hai người lập tức minh bạch hắn ý tứ. Giờ phút này, ba người này đang ở vào một cái, giếng, chữ hình hành lang giao lộ. Mà ở giữa, liền là cái kia vết máu dọc theo người ra ngoài gian phòng. Ba người mặc dù am hiểu liều mạng, nhưng cũng không phải là nói xưa nay không động não, cho nên lập tức liền nghĩ đến, trước nhìn chung quanh một chút có hay không mai phục. Thế là, giữ giàn, giữ tợn nam tử, cùng hình xăm tiểu ca, rón rén từ phương hướng ngược lách đi qua. Cũng thuận tiện nhìn dưới kéo dài hành lang có người hay không. Cuối cùng, dạo qua một vòng đi tới cửa phòng bên cạnh. Bởi vì cánh cửa này một người cao địa phương có một khối thủy tinh mờ. Cho nên nếu như đằng sau có cái gì ngay trước là có thể nhìn thấy. Hình xăm tiểu ca cẩn thận hướng cổng đụng đụng. Đột nhiên, hắn thấy được một bóng người hiện lên. Hình xăm tiểu ca lập tức tránh về sau tường. Cũng đối còn thừa hai người nhẹ gật đầu. Ý kia là bên trong có người. Thận Hư Nam gấp cái mũi trừng mắt vươn ba ngón tay. Mà giữ dằn nam tử cũng liền cắn chặt hàm răng, lộ ra một bộ khát máu ánh mắt. Một, hai, ba, khi, làm, thứ ba ngón tay rơi xuống một khắc này. Hình xăm tiểu ca một cái bên cạnh bước, là một kiện hắn một mực mưu cầu danh lợi sự tình. Đạp cửa, 10 phút đồng hồ trước Vương Tam nằm trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua khôi phục ý thức, trong đầu một từng trận đau nhức, hắn giống như nhớ kỹ có một cái bình chữa lửa nổ tung. Về sau liền đã mất đi tri giác. Ô ô ô, mau cứu ta, đỉnh đầu giống như truyền đến một trận hết sức yếu ớt thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở, rất quen tai, hắn cố gắng muốn mở to mắt, nhưng là đem hết toàn lực. Nhiều nhất chỉ có thể mở ra một cái khe nhỏ khe hở. Trước mặt có mấy người chân, hắn muốn ngẩng đầu đi xem một chút những người này mặt, nhưng là do ở thân thể còn không quá nghe sai sử, cho nên căn bản là không có cách làm được. Đột nhiên ngay tại chính mình ngay phía trên, truyền đến một trận vô cùng tiếng kêu thê thảm. A, sau đó, một đợt mùi máu tươi tràn vào trong lỗ mũi của mình. Hắn cảm giác được một cỗ chất lỏng gì tung tóe đến phía sau lưng của mình bên trên. Xuyên thấu qua quần áo có thể cảm giác ra, nóng hầm hập, là máu. Vương Tam bản năng muốn tách ra, nhưng là thân thể chỉ là chật vật vặn vẹo mấy lần. Ai, tỉnh rồi, thanh âm của một nam nhân từ đỉnh đầu truyền đến, nghe bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, một thanh âm khác vang lên, nhanh lên, khẳng định có người muốn tới. Thanh âm này rất trầm ổn, nhưng là Vương Tam có thể nghe được. Trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, lộ ra buồn nôn, còn lộ ra một loại nói không ra hoang đường hương vị. Tóm lại, có thể nghe ra người này đang tại làm một kiện chính mình 10 phần chuyện không muốn làm. A, lại là một tiếng hét thảm. Tiếng kêu chủ người như là đã hô ra cuống họng, nhưng là do ở kịch liệt đau nhức vẫn là để hắn vượt qua thân thể cực hạn tê giống lên. Trời à, đến cùng đang làm gì a? Vương Tam nghĩ, trong lòng hiện ra sợ hãi, mặc dù không động được, nhưng là cơ thể của hắn bắt đầu không bị khống chế. Bản năng run rẩy lên, ô ô ô, người kia lại nghẹn ngào lên. Thanh âm rõ ràng so vừa rồi càng thêm suy yếu. Biết rồi, ai? Cái kia bén nhọn tiếng nói âm vang lên, lộ ra rất không kiên nhẫn. Đột nhiên lại ngừng một chút, giống như là cái gì không bắt được. Một giây sau, một cái thứ gì lăn đến Vương Tam trong tầm mắt. Tròn trịa, còn giống như có chút đỏ, còn giống như có chút đen. Vương Tam lần nữa liều sức mạnh đem ánh mắt tiêu cự tại cái kia tròn trịa đồ vật bên trên. Hắn thấy rõ đó là cái gì, cho nên hắn theo bản năng muốn hô, nhưng là thanh âm đến yết hầu, chỉ có thể phát ra cực kỳ nhỏ, hừ hừ, âm thanh. Đó là cái đứng đầy máu tươi ánh mắt, hiện đầy tơ máu, phía dưới còn kết nối lấy bị bạo lực kéo đứt mạch máu cùng thần kinh. Mà cái kia con người vừa vặn đối với mình, Vương Tam giống như có thể từ hắc động kia trong động nhìn thấy nó bị đào ra lúc thống khổ. Lúc này, một cái tiếng bước chân hướng mình đi tới. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, nương theo lấy tiếng bước chân, còn có một trận nhẹ nhàng ngâm nga. Hắn giống như nghe qua cái này khó nghe luận điệu. Lúc nào, hắn cố gắng hồi tưởng đến. A, đúng. Liền là tại ban đầu trong phòng họp, cái kia ngu đột xuất súng đều cầm không vững ra hỏa. Lúc này, tiếng hừ hừ ngừng lại, an lĩnh nửa giây, đột nhiên, một cái trắng bệch mặt mãnh liệt xuất hiện ở Vương Tam trong tầm mắt. Hẹp dài khóe mắt, gầy gò gương mặt, còn có tấm kia thoạt nhìn như là bị cái gì thông suốt mở miệng rộng. Vương Tam toàn thân cao thấp kịch liệt run một cái. Hắc hắc hắc, người kia cười, xem xét Vương Tam một chút, nhặt lên trên đất ánh mắt. Sau đó, Vương Tam nghe đến mấy cái này người đi ra khỏi phòng. Cũng đóng cửa lại, má ơi, đến rời đi nơi này. Trong lòng của hắn quát, giờ phút này, hắn đã mặc kệ cái gì quy củ, cũng mặc kệ chính mình đến cái này là vì cái gì. Dù sao hắn thà rằng sau khi rời khỏi đây bị một súng bắn nổ, cũng không nguyện ý lại ở tại cái địa phương quỷ quái này. Người kia, còn có cái kia tiếng cười, tựa như là khơi gợi lên một loại so tử vong càng đáng sợ đồ vật. Hắn dùng hết khí lực toàn thân gào thét, ân ân ân, ân ân ân. A, hắn một cái giật mình, rốt cuộc một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tựa như là truyền đến vài tiếng như có như không tiếng bước chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.